gun là cái súng mà để cho người ta bị giật á. Nói you look stunning, cái mình nói what? Cái có một lần mình đi ngang một cái tiệm mà mình thấy có một cái áo nó nhập từ Pháp về, mắc tiền lắm. Cái mình chạy vô mình nói cái bà đó là cô ơi cái áo này bao nhiêu tiền? Cái cổ nói bao nhiêu đó, mấy trăm đồng đó. Mình nói ủa cái áo này chị cả tôi là mặc sẽ rất đẹp, chị cả mình đẹp lắm quý vị. Cái cổ nói tại sao mày phải mua cho chị cả mày, sao mày mua cho mày không, tôi mặc gì cũng xấu, chị cả tôi mặc cái gì cũng đẹp, tôi mặc gì cũng xấu. Bả nói mày đi quát, mình nghĩ là bả dụ mình để mình mua thôi. Nhưng mà quý vị biết người Pháp với người Ý họ thân mật hơn người Mỹ, cho nên người Mỹ và vậy là thôi rồi. Nhưng bà thì bả người Pháp, cái bả đẩy mình vô cái phòng thay đồ á, bả lột áo mình ra, bả mặc cái kia cho bả bạo lực dễ sợ. Cái mình tính chửi bả rồi, cái bả kéo cái màn ra, cái mình vừa muốn tính chửi mà mình im. Cái gì biết nó thật sự là như vậy đó. Oh my god, is that me? Is that me? Oh my god, is that me? Bà nói see I told you. Vậy mà sau cái sự kiện đó mình vẫn không thấy mình đẹp. Nên là nó sáng lên cho nó chìm luôn. Khủng khiếp không quý vị? Cho nên quý vị sẽ không thể tưởng tượng được một cái lời nói vô tình nó ảnh hưởng tới đứa trẻ tới mức nào. Cho nên sự thật một trong những lý do nó ế cho tới giờ này là vì nó đâu biết nó đẹp. Liên nhìn như gương, có khi liên thấy liên đẹp, có khi liên thấy liên xấu, và thường xuyên thấy mình xấu. Ông có kỳ vậy ba. Thành ra cái ông Nhật nhỏ hơn Liên 14 tuổi. Ông cà chớn đủ thứ chuyện đó quý vị. Nó láo. Trời ơi, tôi không bao giờ nói láo. Tình nguyện viên của tôi không bao giờ nói láo. Nhân viên của tôi không bao giờ nói láo. Đứa nào láo tôi đuổi liền. Mà thằng bồ tôi truyền bồ nó làm. Mà tôi không bỏ nó được. Mà vì sao? Tại vì chỉ có thằng đó là suốt ngày nó ca ngợi mình đẹp. Quý vị thấy tưởng tượng nó cà chớn tới mức là liên đi với nó trên đường đó. Cái có cái hình người cắt giống như là Việt Nam Airlines vậy đó mà đẹp lắm. Cái nó để nó anh chàng anh nắm hai vai lên, anh để kéo lên người đó là nó mày đẹp hơn trời nó sướng. Vậy thì thôi trở lại với câu chuyện đó, quý vị Liên thích lan man mà quý vị cười là Liên lan man biết. Thì trở lại với chuyện trí tuệ cảm xúc, khi con quý vị ở tuổi trưởng thành, ở tuổi teenager nó rất dễ bị tổn thương. Và những lời nói gì ở tuổi teenager nó sẽ ăn sâu trong lòng nó suốt đời. Ở tuổi teenager, tình cảm của nó rất là rối loạn. Vì sao? Vì hormone trong người nó thay đổi. Đúng không ạ? Giọng nói nó thay đổi, cơ thể nó thay đổi, con trai mọc râu rồi giọng nó khàn đi, con gái thì ngực nở ra, rồi mông nở ra, rồi vân vân vân vân. Cho nên nó bắt cỡ ra đủ thứ đó. Lúc đó quý vị không làm gì nó cũng bực bội vì những cái hormone nó thay đổi. Thành ra khi con teenager quý vị nó cà chớn là cái chuyện bình thường. Quý vị vui lòng đồng thân đâu mà. Teenager mà cà chớn là chuyện. Mà cha mẹ không có lỗi gì cả. Nó quạo không phải vì cha mẹ mà vì hormone thay đổi thôi. Đúng không? Đừng bao giờ hiểu lầm là vì mình có làm gì đâu mà nó quạo suốt ngày. Mà chính nó cũng không biết là nó quạo vì hormone nữa. Cho nên nó hay hiểu lầm là vì những hành động của những xung quanh làm cho nó giật quạo. Chính teenager không biết nó quạo là vì hormone, mà nó tưởng là vì hành động của xung quanh nó quạo. Vì vậy mình đặt cha mẹ, mình giải thích cho nó hiểu, còn nó không nghe thôi. Và mình đừng vì vậy mà bực bội, mà hãy thương cho nó, đúng không ạ? Hãy tức là tương xử với teenager trong lúc cha mẹ đồng hành, sẽ nói công thức đàng hoàng, nghĩa là mình nói ngắn gọn là vậy. Hãy làm giống như mình đi trên trứng. Đi trên trứng là chắc chắn bể, đúng không? Cho nên quý vị cư xử teenager là không thể nào tránh khỏi cái chuyện là nó cà chớn với mình đâu. Mình cố gắng cho nó không bị tổn thương thôi. Chứ đừng có mong đợi nó không cà chớn với mình. Quý vị có hiểu ý không ạ? Và như vậy thì phải tôn trọng sự riêng tư của teenager. Teenager nó mà nó viết nhật ký thì gì vậy đó, mình đọc lén có thể là lý do là nó tự tử. Teenager nó hay dạy bài học cho cha mẹ bằng cách là tự tử. Trời ơi, thường xuyên lắm, đúng không ạ? Mà cái bài học đó mẹ học xong thì cũng muộn rồi, đúng không? Vì vậy cho nên Tốt hơn hết hãy nói cho nó chuyện đó ngay từ đầu. Con à, con dạy ba mẹ bằng cách con tự tử thì cha mẹ có học xong chẳng ích lợi gì đúng không? Thế tìm cách khác. Hãy giúp mẹ để giúp con. Quý vị hiểu không ạ? Hãy hiểu rằng đây là thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời, về mọi mặt, về xã hội, về tâm lý, về tình cảm, về sức khỏe, về cơ thể, về đường đời, sự nghiệp. Cho nên mẹ con hãy giúp mẹ để mẹ giúp con. Con hãy giúp bố để bố giúp con. Tức là con phải hợp tác, hoặc con không hợp tác thì ít nhất hãy hiểu rằng bố mẹ đang cố gắng giúp con, chứ không phải là cố gắng cản trở con. Và khi mà nó cố gắng làm cái gì đó, quý vị thấy giống như là nó nổi loạn, chứ thật ra nó cũng đang mò mẫm thôi. Quý vị hiểu đúng không ạ? Thì chúng ta đã xong phần trí tuệ cảm xúc. Có ai trong quý vị thấy phần này rất có giá trị không? Hãy quay sang người bên cạnh và nói đi tiếp nào, high five. Quý vị có vui lòng đổi chỗ ngồi trong 30 giây không ạ? 30 giây của quý vị bắt đầu. Còn có ai không cứu được chỗ ngồi không? Ai có chỗ tấm xin kế bên mình xin giơ tay ạ? Dạ. Vậy thì những người chưa có chỗ ngồi xin hãy đi tới những nơi mà có người giơ tay. Ok, stop. Và bây giờ mình sẽ đi tới cái phần. Quý vị muốn nói về tài chính hay về trí tuệ vượt kho? Ai muốn tài chính thì giơ tay. Ai muốn trí tuệ vượt kho xin giơ tay. Trước sau thì cũng nói thôi. Nhưng mà hiện tại thì có nhiều người giơ tay cho trí tuệ vượt kho hơn người dùng giá cho trí tuệ vượt kho. Thì đây là chương trình đầu tiên mà trí tuệ vượt kho thay đổi rất nhiều. Thay đổi đáng kể luôn. Đó là nhờ có một phụ huynh đóng góp ý kiến. Và cái cách đóng góp ý kiến của phụ huynh đó là gửi cho Ly nguyên cái quyển sách Trí tuệ vượt kho. Chị ơi, chị nói phần trí tuệ vượt kho quá sơ sài. Xin chị hãy đọc quyển sách này để cho những chương trình tới hay hơn. Vì vậy cho nên chương trình này rất chi tiết. Quý vị có vui lòng tặng cho phụ huynh nó một tràng pháo tay không ạ? Vậy thì trong tài liệu của quý vị, Liên cũng ghi rất chi tiết. Trí tuệ vượt khó là thước đo cách thức phản ứng của bạn đối với nghịch cảnh, giúp nâng cao khả năng phản ứng với nghịch cảnh của bạn, biến số quyết định khả năng giữ được hy vọng và tự chủ trong những thời điểm khó khăn. Trí tuệ vượt khó không phải là số phận mà là phản chiếu của thói quen phản ứng với nghịch cảnh. Cái chữ thói quen nghe quen không quý vị? Đúng mà, người có thói quen phản ứng tiêu cực với nghịch cảnh rõ ràng là người có trí tuệ cao vượt khó thấp nha. Cho nên hồi xưa cách đây 10 năm khoa học còn nghĩ rằng mình sinh ra với trí tuệ bao như thế nào, với cái não như thế nào, mình sẽ chết với nó hoặc tệ hơn thôi. Nhưng bây giờ khoa học đã chứng minh được rằng mình muốn thông minh hơn mình vẫn có thể làm được. Mình muốn thông minh hơn mình vẫn có thể làm được. Quý vị muốn biết làm sao? Vô chương trình cha mẹ hồn nhiên nghe. Ủa sao mai cười cho? Liên đùa thôi quý vị, Liên nói ngay bây giờ. Ai trong quý vị đã tham gia cái đại hội như rồi xin giơ tay ạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Quý vị còn nhớ cái thông tin này không? Tế bào não sinh ra ở tuổi nào? Ở lúc nào? Ở mọi lứa tuổi, một tràng pháo tay. Tế bào não sinh ra ở mọi lứa tuổi, nhưng tại sao 80% mình thấy sinh ra ở 3 năm đầu đời và sau 18 tuổi thì hầu như không thấy sinh ra? Là vì sao? Là vì muốn tế bào não sinh ra nó phải có hai điều kiện. Bao nhiêu điều kiện hả? Hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có ý chí học hỏi vô cùng mãnh liệt, vô cùng muốn học. Thứ hai là cái điều mình muốn học hỏi nó vô cùng khó khăn, và nó khó như vậy mình không làm được, mình không hiểu được, mà mình vẫn cương quyết làm đi làm lại cho tới khi nào được. Đó là lý do tại sao mà cơ thể nó phải thỏa mãn cái nhu cầu đó bằng cách sinh ra tế bào não mới. Quý vị hiểu ý như thế nào mà? Cho nên ngay cả trí thông minh mình vẫn có thể thay đổi được, huống gì là trí tuệ cảm xúc hay trí tuệ vượt khó. Trí tuệ cảm xúc và trí tuệ vượt khó không phải là do sinh ra mà do rèn luyện. Mà do gì vậy? Yeah. Đương nhiên mọi thứ đều có năng khiếu, đúng không ạ? Có những đứa không dạy dỗ gì hết nó vẫn có trí tuệ cảm xúc tốt, nhưng có những đứa dạy dỗ bao nhiêu thì nó cũng không tốt bằng những đứa vừa có năng khiếu vừa có dạy dỗ, đúng không? Vậy thì trong cái quyển sách Trí tuệ vượt khó, Adversary Quotient của tiến sĩ Paul Stolz, ông nói là con người ta chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất là loại bỏ cuộc, quitter. Nó chiếm khoảng 20% dân số. Loại thứ hai là loại người cắm trại, camper, là cái người mà họ dễ thỏa mãn với những gì họ có được. Và loại thứ ba là loại thỏa mãn, là những người đang nuôi. Đó là những người hạnh phúc với cái hành trình. Còn những người cắm trại là những người hạnh phúc với điểm đến. Họ đến được chỗ nào rồi họ mừng rỡ, họ dừng lại, họ không đi tới nữa. Và họ rất sợ mất cái gì họ đang có. Còn người leo núi là những người hạnh phúc với hành trình. Họ không sợ mất những gì họ đang có, và họ cũng không quan tâm tới nơi họ đến, và họ hạnh phúc với từng bước chân leo núi của họ. Quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì cái người có biểu hiện của AQ là gì? Là người sẵn sàng đối diện với khó khăn. Quý vị thấy những người sợ, những người trốn tránh không đối diện với khó khăn không? Quý vị gặp người không đối diện khó khăn không? Ông nội nhỏ nhà tôi cũng nhỏ hơn Liên 14 tuổi quý vị. Hồi gặp nhau năm là Liên là ông 24 tuổi, tức là Liên nhiêu? 28 tuổi. Vui lắm. Mình cứ tưởng là ổng không biết lỗi tuổi của mình, thành ra mình cứ giấu giếm giếm. Thì ổng nói không, ổng nói khi nào thoải mái thì cho ổng biết cũng được. Cái một năm sau mình mới cho ổng biết. Cái ổng nói lúc gặp nhau trên máy bay tôi thấy cái hộ chiếu của cô rồi. Thằng khỉ làm mình ngủ khoái ha, chứng tỏ ông biết tôi già, ông vẫn theo. Và quý vị biết là 5 năm rồi, đây là cuộc tình đầu tiên trong đời Liên mà nó kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Mà trong đời Liên nhiều cuộc tình lắm quý vị ơi, trời ơi vô cùng thể khủng khiếp. Thì cách đây lần cuối cùng Liên qua nhịp thăm ổng, tức là Liên qua nhịp thăm ổng, ổng không bao giờ qua Việt Nam thăm Liên. Ổng chỉ qua lần đầu tiên để cua Liên thôi. Còn sau đó là em đi qua nhịp thăm ổng không. Thì lần cuối cùng Liên gặp ổng là sinh nhật Liên á. Sinh nhật tôi mà tôi phải qua nhịp với ổng có khổ cơ. Dạ trai. Cái mình hỏi ổng chứ, rồi hai đứa mình thương nhau 5 năm rồi, giờ tính tiến hay lùi, cưới nhau không hay bỏ nhau? Cái quý vị biết ổng nói sao? Tại sao mình đang vui vẻ hạnh phúc mà đi nói cái chuyện nghiêm trọng chi vậy? Không thích đối diện nghịch cảnh mà. Rồi quý vị biết ổng Liên ở Việt Nam, ổng ở Nhật. Thành ra bữa đó ổng đi qua Singapore chơi. Ổng nói ổng đang ở Singapore, ổng nói là ngày mai ổng đi Singapore. Cái mình nói, ôi Singapore gần Việt Nam lắm, vé đang sale có 50 đồng, vé 50 đô à. Cái ổng nói chứ, thôi đừng qua. Hỏi sao vậy? Tôi đang muốn nghỉ ngơi, cô qua cái tôi phải tắm, tôi phải đánh răng, tôi căng thẳng lắm. Trời ơi thiệt, con người đó không thích đối diện nghịch cảnh. không thích đối diện khó khăn. Vì vậy cho nên người thích đối diện, người thật ra mình nghĩ đối diện khó khăn là cái chuyện bình thường, chứ không bình thường. Gặp rất nhiều người cứ gặp khó là né né tránh tránh hết. Mà Liên, quý vị biết là Liên tại Việt Nam đó, Liên bực mình nhất là mỗi lần mà nhân viên làm việc cứ hỏi làm này làm kia được không, cái ngay đầu câu đầu tiên họ nói là gì? Không được đâu chị ơi. Cho nên quý vị thấy nhân viên GS và tình nguyện viên của bé cấm không được nói câu đó luôn. Bạn nào mà nói câu đó là đi về luôn, ngay đi về ngay tại chỗ. Cấm không được nói không được đâu chị ơi, mà phải nói là gì? Dạ em không đủ khả năng giải quyết, chị đợi em gọi quản lý. Hoặc là chị đợi em tìm cách, chị đợi em tìm cách. Không được nói câu không được đâu chị ơi. Quý vị có đồng ý với cách làm đó không ạ? Trời ơi. Tiếp theo là gì? Vượt lên nghịch cảnh. Vượt lên nghịch cảnh. Quý vị thấy những cái trời ơi, quý vị biết Nick Vujicic đúng không ạ? Rõ ràng là vượt lên nghịch cảnh. Có một chị tham gia chương trình cha mẹ Am Hiểu, Trần Trà My tặng Liên cái quyển sách Đôi Chân Thiên Thần. Đó thật sự là một người vượt lên nghịch cảnh. Xoay chuyển tình thế, tức là chuyển thắng, chuyển bại thành thắng, đúng không ạ? Trong chương trình Kỷ Luật Không Nước Mắt quý vị còn nhớ không? Nhớ chuyển bại thành thắng không? Sơ kết giữa tuần, đúng không ạ? Và nếu giữa tuần nó đang thắng bại thì mình phải chỉ cho nó cách chuyển bại thành thắng, tức là hãy tập trung vô làm những điều nên. Hãy tập trung vô làm những điều nên. Và cuối cùng là tiền nối ra, tức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Vậy thì tức là luôn luôn tìm cách giải quyết, phải có cái mentality, tức là phải có cái nhận thức chính xác rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, chỉ có hiện tại chưa giải quyết được chứ không có chuyện không giải quyết được. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Hãy quay sang người bên cạnh nói thật không. Đúng không quý vị? Sự thật là mọi việc đều là chưa giải quyết được, nhưng vấn đề là cho tới khi nào giải quyết được là một câu khó trả lời, đúng không ạ? Nhưng đa số các vấn đề trong đời sống mình là thường là khi mình quyết chí thì mình giải quyết được. Quý vị biết ông Henry Ford không? Tỷ phú Henry Ford, ông có một câu nói rất nổi tiếng là câu nói rất nổi tiếng là if you think you can, if you think